Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645. Chủ thần phân thân đột phá đạo kiếp, thủy kiếp sau khi chính là thổ kiếp, xuất hiện chính là các loại nguyên tố thổ công kích, ở sau khi xuất hiện chính là mộc kiếp, xuất hiện các loại thuộc tính mộc nguyên tố công kích. Những này kiếp nạn vẫn như cũ là 9981 trùng. Mộc kiếp sau khi là kim kiếp, lại giấy binh kiếp, xuất hiện chính là các loại binh khí công kích. Này binh kiếp lợi hại, xuất hiện các loại kim loại binh khí công kích, có chút là trong lịch sử xuất hiện các loại phi thường có tiếng binh khí công kích, có chút nhưng là những kia hư cấu phi thường mạnh mẽ binh khí công kích. Đối với những binh khí này công kích, Đường Mục hét lớn một tiếng, đến đúng lúc, chỉ vì những này kim kiếp hóa thành binh khí. Đối với Đường Mục Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển cái này bản mệnh pháp bảo tới nói, liền là phi thường đại đồ bổ. Liền, Đường Mục sử dụng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, đêm này 9981 trọng binh khí kiếp cắn nuốt mất. Làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển món bảo vật này gốc gác càng thêm thâm hậu. Kim kiếp sau khi là phong kiếp, nơi này phong có Cửu Thiên Cương Phong, Hồng Mông Thái Sơ Phong, Hỗn Độn Vô Cực Phong, các loại mạnh mẽ bão táp. Một bão táp so với một bão táp mạnh mẽ, dù cho Đường Mục chủ thần phân thân cũng là phí hết một phen sức mạnh mới chống lại này một lần kiếp nạn. Phong kiếp sau khi là âm dương kiếp, cái này kiếp nạn âm dương nguyên tố công kích đồng thời đến, vượt qua phong kiếp sức mạnh. Này một lần kiếp nạn, Đường Mục bị thương, tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng là bị thương. Có thể thấy được lần này thiên kiếp mạnh mẽ. Âm dương kiếp sau khi là hình người kiếp, xuất hiện ở Đường Mục chủ thần phân thân trước mặt, là từ cổ chí kim, dòng sông lịch sử lưu lại vô thượng nhân vật anh hùng. Những này nhân vật anh hùng, mỗi một cái đều là thiên tư yêu nghiệt, tu vi cảnh giới so với Đường Mục chủ thần phân thân cũng không kém tồn tại. Liền, Đường Mục gặp phải từ cổ chí kim thiên kiêu vây công. Có điều những này từ cổ chí kim thiên kiêu, tuy rằng đều là nhân kiệt, nhưng mà thế trước địa cầu, dù sao không phải nguyên tố thế giới. Vì lẽ đó, những ngày qua kiêu nhân kiệt tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là có kẽ hở. Hơn nữa những ngày qua kiêu nhân kiệt thực lực chịu đến rất lớn hạn chế. Vì lẽ đó, đến cuối cùng đạt được thắng lợi vẫn là Đường Mục chủ thần phân thân. Giết chết những ngày qua kiêu nhân kiệt, hấp thu đạo quả của bọn họ, kinh nghiệm, năng lượng, Đường Mục chủ thần phân thân trở nên càng thêm sâu không lường được. Ở trong quá trình này, đột nhiên, Đường Mục chủ thần phân thân bạo phát một luồng khí tức mạnh mẽ. Nhưng là hắn chủ thần phân thân đột phá. Sau khi đột phá, Đường Mục chủ thần phân thân nhất thời trở thành cấp 9 cường giả. Cấp 9 cường giả mạnh mẽ, làm cho Đường Mục chủ thần phân thân vào lúc này trong nháy mắt có thể cảm ứng được địa cầu tất cả. Đi ra cực kỳ số ít đặc thù địa vực, trên căn bản địa cầu lúc này đối với Đường Mục tới nói bí mật đã phi thường ít ỏi. Đồng thời vào lúc này, Đường Mục chủ thần phân thân chân chính cảm ứng được mặt thế sau địa cầu kết cấu. Mặt thế sau địa cầu vẫn như cũ là một to lớn hình cầu, nhưng cái này hình cầu ở Đường Mục chủ thần cảm ứng đến xem, bề ngoài xem ra địa cầu tăng cường cũng không lớn, biến hóa cũng không lớn, nhưng mặt thế sau địa cầu bên trong bộ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lúc này địa cầu chia làm rất nhiều cấp độ. Đường Mục chủ thần phân thân có thể cảm ứng được cấp độ. Tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không phải địa cầu toàn bộ cấp độ. Đường mục chủ thần phân thân, đem chính hắn một thời điểm cảm ứng được địa cầu kết cấu trên đất thế giới, trở thành mặt đất thế giới, cũng xưng là chủ thế giới. Ở chủ thế giới bên dưới, chính là một tầng thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất thâm vào địa cầu nơi sâu xa hơn một nửa. Đồng thời những này thế giới dưới lòng đất tự thành không gian thế giới, vì lẽ đó phi thường mênh mông. Thế giới dưới lòng đất bên dưới, đi về địa tâm, đường mục chủ thần phân thân phỏng chừng phía dưới còn có khác loại thế giới, chỉ là thế giới kia bị phong ấn, đường mục không cảm ứng được tình huống bên trong mà thôi. Đây chỉ là từ mặt đất hướng về địa tâm phương hướng cảm ứng tình huống. Ngoài ra, đường mục vẫn có thể từ mặt đất hướng về thiên không phương hướng cảm ứng. Mặt đất bầu trời, cái gọi là tầng khí quyển, đã có phi thường biến hóa lớn. Mặt thế trước tầng khí quyển địa cầu từ mặt đất bắt đầu, có thể chia làm tầng đối lưu, tầng bình lưu, trung gian tầng, tầng ozone, điện ly tầng 5 cái phân tầng. Trong đó tầng đối lưu ở tầng khí quyển tầng thấp nhất, nương tựa địa cầu mặt ngoài, độ dày ước chừng là 10 đến 20 ngàn mét. Tầng đối lưu đại khí được địa cầu ảnh hưởng trọng đại, Kumo, vụ, vũ trụ hiện tượng đều phát sinh ở tầng này bên trong. Hơi nước cũng hầu như đều ở tầng này bên trong tồn tại. Tầng này nhiệt độ theo độ cao tăng cường mà hạ thấp. Khoảng chừng mỗi lên cao 1.000 mét, nhiệt độ giảm xuống 5 đến 6. Động, thực vật sinh tồn, nhân loại phần lớn hoạt động cũng ở tầng này bên trong. Bởi vì tầng này không khí đối lưu rất rõ ràng, cố xưng tầng đối lưu. Tầng đối lưu trở lên là tầng bình lưu, khoảng chừng cự địa cầu mặt ngoài 20 đến 50 ngàn mét. Tầng bình lưu không khí khá là ổn định, đại khí là vững vàng lưu động, cố xưng là tầng bình lưu. Ở tầng bình lưu bên trong hơi nước cùng bụi trần rất ít. Đồng thời ở 30 ngàn mét trở xuống là cùng ôn tầng, nhiệt độ ở trừ 55 khoảng chừng. Trái phải, tầng bình lưu trở lên là trung gian tầng, khoảng chừng cự địa cầu mặt ngoài 50 đến 85 ngàn mét. Không khí nơi này đã rất mỏng manh, đột xuất đặc thù là nhiệt độ phòng độ cao tăng cường mà cấp tốc hạ thấp. Không khí vuông góc đối lưu mãnh liệt, trung gian tầng trở lên là ấm tầng, khoảng chừng cự địa cầu mặt ngoài 100 đến 800 ngàn mét. Ấm tầng đột xuất nhất, đặc thù là làm quá ánh mặt trời chiếu thì thái dương quang bên trong tử ngoại tuyến bị nên tầng bên trong dưỡng nguyên tử lượng lớn hấp thu. Bởi vậy nhiệt độ lên cao, cố xưng ấm tầng, tản mát tầng ở ấm tầng bên trên. Vì là có điện hạt căn bản tạo thành, ngoài ra còn có hai cái đặc thù tầng, tức tầng ozone cùng điện ly tầng. Tầng ozone cự mặt đất 20 đến 30 ngàn mét, thực tế xen vào tầng đối lưu cùng tầng bình lưu trong lúc đó. Tầng này chủ yếu là bởi dưỡng phần tử được thái dương quang tử ngoại tuyến tác dụng phòng hóa tạo thành, khiến dưỡng phần tử đã biến thành ozone. Điện ly tầng rất dày, khoảng chừng cự địa cầu mặt ngoài 80 ngàn mét trở lên. Điện ly tầng là trên bầu trời khí thể bị thái dương quang tử ngoại tuyến chiếu rọi. Điện ly thành có điện hà chính ly tử cùng mang điện âm cùng bộ phận tự do điện tử hình thành. Điện ly tầng đối với sóng điện tử ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta có thể lợi dụng điện từ sóng ngắn có thể bị điện ly tầng phản xạ về mặt đất đặc điểm, đến thực hiện sóng điện từ khoảng cách xa thông tin. Mặt thế sau địa cầu cũng chia 5 cái cấp độ, chia ra làm tới gần mặt đất cấp độ, gọi là mặt đất tầng. Tầng này Độ cao bề ngoài xem ra cùng mặt thế trước địa cầu gần như, nhưng độ cao không phải mặt thế trước địa cầu có thể so với, đạt đến 129,600 ngàn mét. Trở lên cấp độ, đường mục cảm ứng được là một tự thành thế giới đại lục tầng. Phía trên thế giới này, vô số bạch vân bồng bềnh. Ở những này bạch vân trong lúc đó, vô số đại lục ở đây hình thành từng khối trôi nổi đại lục. Tầng này, độ cao bề ngoài xem ra cùng địa cầu tầng bình lưu, độ cao gần như. Nhưng kỳ thực tế, độ cao là 129,600 ngàn mét. Nhân cảm ứng được vô số trôi nổi đại lục, đường mục xưng là đại lục tầng. Đường mục suy đoán, tầng này thế giới, phỏng chừng là mặt thế trước địa cầu tầng bình lưu, trải qua biến dị hình thành chủ vị diện thế giới một trong. Hết chương.